Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con có một câu chuyện hay, câu chuyện Cây Đa Thắt Cổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tiếng mõ cầm canh vừa chấm dứt, thời gian đổ sang gần nửa đêm, làng Văn Thượng chìm trong một cảnh tĩnh mịch. Mấy ngày trước khi gánh hát về đây, tầm giờ này dân trong làng còn ùn ùn đi lại ngoài đường, đèn đuốc còn thắp sáng trưng, cảnh tấp nập ấy làm ai nấy đều phấn khởi. Tại sau khi gánh hát rời sang tổng khác, bức màn quạnh quẽ từ ngàn đời nay lại bao phủ xuống làng này. Chìm trong không gian mở trăng ấy, hai rằng che rũ bóng dòng con đường đất chạy giữa làng. Cành lá đứng nghiêm tuyền không lay động vì đêm nay khá đứng gió. Đám thuyền chài cũng đã neo vào bến. Hơn trăm nóc nhà cũng đã tắt đèn. Cảnh vật tĩnh mịch im ắng như một ngôi làng chết. Bên trong căn nhà nam gian to lớn nhất làng, có một thằng đệ tớ đang cởi trần nằm trên dập, hai mắt nhắm nghiền, họng thở phì phò trong giấc ngủ đêm. Gian buồng ngủ nơi gã đừng chủ sắp xếp ăn ở có diện tích khá nhỏ. Đồ đạc bên trong chỉ kê đúng một cái dập, một cái bàn gỗ trên có tích nước chè là hết. Các đệ tớ này tên là Tẹo, năm nay tròn tam tuần, mặt mày dữ tợn, tướng tá to cao và làm công trong nhà đã 7 năm. Tẹo không vợ không con, là dân xứ khác giặt đến chợ người, tính tình là một kẻ bạo gan và chăm chỉ. Cũng vì lẽ đó nên dù gia đình nhà chủ đã thay tới 8 lần gian nô, nhưng cả vẫn trụ lại với mức lương khá hậu. Ngày ngày ngoài việc gánh nước chè củi, cả còn kiêm thêm việc chăm sóc đàn trâu mộng. Và những dịp nông nhàn cả cũng cấp cháp theo hầu chủ. Ở trong nhà này cả là người đầy tớ duy nhất được ông bà chủ tin cần. Từ lâu đã trở thành một cánh tay phải đắc lực, được giao phó cho những việc chính thống mà cả những việc làm ám muội. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thằng đầy tớ chợt giật thót khi nghe có tiếng gọi cổng gấp gáp. Ngay lập tức Tẹo ngồi dậy, ngoái mặt nhìn ra ngoài đường nghe ngóng. Trước con mắt đang ngái ngủ của hắn, khoảng sân gạch rộng thênh thang không góc chết, ở giữa kê một hòn non bộ. Cảnh vật đang chìm trong ánh trăng nhàn nhạt và màn sương mù bủa vây. Chưa để tiếng gọi đó cất lên lần thứ hai, Tẹo ngay lập tức nhận ra đó là giọng của chủ mình, ông Bá Kha. Là đần bước xuống khỏi sập, Tẹo xăm xăm đi thẳng ra cầm, hạ cái then bằng gỗ nặng nề, cắt đẩy nhanh một cánh cầm ra. Tiếng bản lề khô dầu rít lên từng tiếng nặng trịch. Đập vào mắt của Tẹo ở khoảng đất trước cầm lẫn trong màn sương mù răng răng, quả nhiên là chủ mình. Ông Bá Kha đứng đó mặt ngoái nhìn hướng về con ngõ thâm u, bộ dạng nom rất vội vã. Chưa kịp để cho Tẹo cất tiếng hỏi, ông Bá đã gấp gáp đi vội vào trong, vừa bước vào vừa khẩn khoản hỏi: "Bà mày ở trên chùa về chưa?" Tẹo cả nhanh cái then gỗ đoạn quay lại thư bẩm: "Bẩm ông, bà về độ một canh giờ rồi." Vừa nói Tẹo vừa nhìn chủ. Làm công trong nhà ông bà đã lâu, hơn nay hết Tẹo hiểu rõ tính cách của chủ mình. Ông Bá Kha là một người quyết đoán, tính tình vô cùng lạnh lùng, và trong cái lạnh lùng ấy lại có sự nhẫn tâm đến tàn ác. Nhớ dạo trong làng có thằng Mùi vì con ốm bệnh nên sang vay ông bà Bá 5 quan tiền, hè đúng 1 tuần trăng trả cả gốc lẫn lãi. Sau 1 tuần trăng, thằng này không chạy đâu ra tiền, đành cắn răng sang nhà lạy lục ông bà Bá xin khất thêm 1 tháng. Nhưng ông Bá vẫn nhất quyết lấy bằng được mảnh ruộng nhà nó, lấy lý do trước khi vay tiền đã làm văn tự giao ước đàng hoàng. Cũng có lần chính tay của Tẹo đã cùng ông Bá đánh một gã thư sinh đàng bên sống dở chết dở vì dám có ý định thắn tỉnh của chủ trong nhà. Lại có lần ông Bá tự tay cầm đao chặt cụt một bàn tay của người đầy tớ vì dám trộm tiền trong kho. Hàng loạt việc mưa máu ấy đối với ông Bá chẳng hề làm cho ông run sợ. Một người cứng cỏi lạnh lùng như ông chủ hắn, vẻ mặt đêm nay bày ra một nét mặt hoang mang, thì chắc hẳn đả kích ông Bá đang gặp phải ngày chừng lớn lắm. Như hiểu thấu tâm tư của chủ, Tẹo bấy giờ vội khàng khẩn khoản: "Bẩm ông, thế cho con vô phép chẳng hay có sự gì mà nhìn mặt ông tái ngoét đi vậy? Hay là ông trúng gió? Ông có thấy trong người em sao không ạ?" Ông Bá lắc đầu hất hàm cho các đầy tớ theo mình vào trong. Tiến vào trong nhà, ông Bá Kha lập tức gọi vợ dậy để bàn việc. Nghe tiếng của chồng, bà Bá từ trong nhà vội vấn tóc đi xa. Hà Minh ngồi xuống bàn, bà lo âu nhìn nét mặt của chồng rồi vội hỏi: "Tôi tưởng đêm nay ông lên trên huyện Hậu Quan, sao ông về đây có một mình vậy?" Ông Bá Khả bấy giờ hoang mang nhìn ra màn đêm, bàn tay run cầm chén trà mà thằng Tẹo mới rót. Ông kêu lên miệng tính nhấp một ngụm nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Đặt vội cốc trà xuống, ánh mắt của ông không giấu nổi nét kinh sợ. Ông quay sang nhìn vợ rồi nói bằng giọng hơi lạc: "Chết rồi bố nó à, tôi gây họa rồi. Cái chuyện này có khi cả nhà mình chết chứ chả chơi, đại họa rồi." Mới nghe thấy những lời đó, chẳng riêng gì bà Bá mà ngay cả các đầy tớ trung thành như Tẹo cũng cảm thấy buồn rùn chân tay. Nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của chồng, bà Bá sửng sốt căn vặn: "Ông à, xảy ra cớ sự gì ông lại niềm nở như thế?" Ông Bá bần thần nhìn vợ, sau đó run rẩy thuật lại: "Này, tôi lên Hầu Quan, quan huyện bảo có một thằng quan án sát, nó đang giả dạng làm dân thường rồi đi tuần trong tổng này. Nó đang đi tìm hiểu về việc cứu tế phát trần hồi đầu năm." Bà Bá bấy giờ vội ngắt lời của chồng: "Tôi cũng có nghe lùm xùm cái chuyện ăn bớt tiền gạo của dân làng, nhưng mà những việc ấy thì liên quan gì tới nhà mình, hà cớ làm sao mà ông lại bảo là đại nạn ập tới. Này nha, nếu mà tên quan án đó mà điều tra thì chắc chắn thằng chính tổng làng mình sẽ một gươm rũ tù. Khi đó cái ghế cao nhất trong làng nghiễm nhiên thuộc về tay của ông. Ông là có chút bạn bè với quan huyện, nhất định quan sẽ cân nhắc. Thế việc chánh tổng bị bắt bớ thế chẳng phải là việc đại cát, hà cớ sao mà ông lại bảo nhà mình phải đại nạn lâm đâu." Ông Bá ngồi co ro ở trên ghế, mắt đăm đăm nhìn ra màn đêm với bộ dạng hết sức hãi hùng. Nghe vợ thao thao bất tuyệt, ông vội giơ tay lên rồi tiếp tục: "Thì cái việc ăn chặn gạo ấy nào có liên quan gì tới mình. Đầu năm nay tôi còn chưa vào ban bệ trong làng, tất cả tiền gạo dạo ấy đám chức sắc và thằng chánh tổng nó nuốt cả. Mình có được sơ mú đồng nào hắc bạc nào đâu. Tại quan đó về điều tra tôi mừng còn chẳng kịp. Nhưng mà khốn nạn thay, cái lúc tôi về tới đầu làng thì thấy có một thằng thanh niên mặt mày nó lạ lắm. Nó cứ lợn vợn đi qua đi lại hệt như kẻ gan. Tôi mới tiến lại bắt chuyện thì mới biết nó là cái thằng quan án sát đó. Có mày mà lúc đi đêm sợ trộm cắp nên tôi cố tình ăn mặc rách rưới. Nó cứ nghĩ tôi là dân đen trong làng nên mới không đề phòng mà nói thật." Bà Bá cùng thằng Tẹo bấy giờ nín thở lắng nghe. Ông Bá bấy giờ run rẩy thuật lại diễn biến của câu chuyện hãi hùng: "Bà biết cái gì không? Nó bảo ngoài việc về làng này tra án, nó còn điều tra cả gia đình của mình đấy." Bà Bá bấy giờ xanh mặt rồi thẳng thốt: "Ông bảo cái gì? Sao nó lại định dò xét cái nhà này?" Ông Bá rít lên trong nỗi sợ: "Bà có nhớ cái thằng thư sinh định tán tỉnh con gái nhà mình cách đây một năm?" Bà Bá ngây người gật đầu, trong đó Tẹo mau mồm nói: "À ông ơi, có phải cái thằng thư sinh ở bên làng Xuân Đài?" Ông Bá gật đầu đáp: "Thằng khốn nạn đó nó chữa ai. Lúc tôi với thằng Tẹo sang nhà đánh nó, cứ nghĩ nó là cái hạng cùng đinh áo vải. Mà ngờ đâu qua câu chuyện với thằng quan án sát tôi mới biết, thằng quan án sát đó chính là anh ruột của nó. Mấy hôm trước nó từ kinh thành về nhậm chức ở tổng này. Nhân dịp tra án nó nhất định tìm tới gia đình mình để đòi lại công bằng cho thằng em nhu nhược đó." Ngừng lại một hơi, ông Bá nhìn vợ rồi lo âu tiếp lời: "Từ đâu biết nó có thằng anh làm quan to như vậy. Nếu mà biết ra thế hiển hách ấy, nhất định tôi sẽ gả con mình cho nó. Đằng này mình lỡ ra tay đánh nó, mà lại đánh đến mức hai tay của nó bị liệt, nghiệt bút nghiên coi như bỏ, nhất định thằng anh nó không tha cho nhà mình đâu." Mới nghe những lời này, bà Bá bấy giờ run cầm cập. Chẳng riêng gì bà mà ngay cả Tẹo cũng hết sức bất an. Bởi lẽ chính gã là người đã đánh liệt tay người thư sinh ấy. Dù hành động đó làm theo lời của chủ nhưng nhất định không thể nào thoát tội. Đồng tới nhà quan thì 10 phần thiệt 10. Về phần ông bà Bá thì đang chìm trong một nỗi lo riêng. Làng quê thời ấy, những kẻ cùng đinh thấp cổ bé ngậm luôn luôn sợ hãi bất cứ ai quyền thế hơn mình. Nhất là những ông lý ông chánh dù đã rời ghế. Dù cho ông bà Bá có là dạng lắm tiền thừa của, nhưng kẻ đang tìm tới là quan, thậm chí còn là quan tứ phẩm, quyền uy tột bậc. Hoang mang được ánh mắt nhìn chồng, bà Bá bây giờ lập cập rồi hỏi: "Ông à, thì bây giờ mình tính sao? Động vào nhà quan thì chỉ có chết thôi." Ông Bá lắc đầu buông một tiếng thở dài rồi ái ngại nói ra một câu. Câu nói đó vừa thốt ra xong thì chẳng riêng gì bà Bá mà ngay cả Tẹo cũng cảm thấy rụng rời cả chân tay. Tôi đánh chết nó rồi. Lời nói đanh thép của ông bá như tiếng sét giữa trời quang, làm chủ tới bà bá đều hoảng hồn ra mặt. Bà bầu chặt lấy tay của chồng hỏi bằng giọng sừng sốt: Ông bảo cái gì? Ông đánh chết cái thằng quan án đó. Ông bá khiếp đảm bịt mồm của vợ lại, mắt ông trợn lớn nhìn vợ chừng chừng. Trời đất ơi, bà câm ngay! Bà sợ cái làng này nó không biết đây sao mà bà gào toáng lên như thế? Ở đây tay vách mạch rừng, hở ra đến tai chúng, rồi tin đồn là mình giết quan án sát đồn ra. Chẳng những tôi bà, ngay cả những kẻ sống trong nhà đều bị án chặt đầu. Hắn là mệnh quan của triều đình đó. Bà bá xanh mặt gật đầu, vừa đưa tay gạt tay của chồng mình, bà vừa hồn hển: Thôi chết rồi, thế này thì đúng là đại nạn rồi. Ông à, việc ông làm có bị ai phát hiện không? Rồi cái xác của nó ở đâu? Mà có chắc đó là quan án đi thị sát làng này không? Ông bá hoàng hồn trong tiếng uất nghẹn: Sao mà bà ngu thế? Có đứa nào phát hiện thì tôi còn ngồi ở đây kể cho bà nghe hả? Nên là thằng quan án sát, 100% không sai được. Trong áo nó có lệnh bài của quan tổng đốc giao cho để đi tra án đó. Vừa nói ông bá vừa run rẩy móc trong tay áo ra một cái lệnh bài nặng trịch. Từ tay run rẩy đặt lên bàn như minh chứng cho suy đoán của mình. Mới thấy cái lệnh bài này, bà bá đã sợ đến mức gần như ngất xỉu. Lúc này bà tin rằng lời của chồng mình là đúng. Nhớ dạo lên kinh thành thăm một người chị em, bà bá đã có một lần được vinh hạnh diện kiến một vị quan tổng đốc tam phẩm và cũng thấy một lệnh bài y như vậy. Bà run lên trong nỗi sợ bùa vây, hoảng loạn khi nghĩ đến vận hạn đang đổ xuống ra đầu của bà. Ông bá bây giờ run giọng rồi tiếp lời: Phục tổ mà dày, hôm nay bên cổng làng chẳng có ai. Sau khi nghe tin nó định tra xét nhà này, nhân lúc nó không có để ý, tôi đã dùng một hòn đá để gạnh mạnh đầu vào nó, 10 phần chết toác sọ rồi. Cái xác đó tôi kéo qua một con mương cạn, nhưng vì hoảng quá tôi chạy về nhà. Có lẽ để bán với bà và thằng Tẹo xem cách nào không, chứ cứ để cái xác ở đó sáng mai dân làng người ta phát hiện ra thì chết cả lũ. Bà bá run bần bật nhìn chồng rồi đứng dậy nhấp nhổm không yên. Chợt trong đầu của bà nảy lên một ý niệm, bà quay lại nhìn chồng rồi lạnh lùng nói: Hay là mình đem nó ra sông Quảng đi ông à? Từ cổng làng mình đi theo đường chính tầm nửa dặm có bộ con sông lớn, cái ném xuống đó thì ai biết nó chết là do mình. Ông bá nghe vậy thì gạt ngay: Không được. Bà nhìn gần mà chẳng tính được xa, muốn đi tới con sông đó chỉ có một con đường lớn duy nhất, trên đường lại có mấy điếm canh của quan quân. Mình khơi khơi đưa xác nó đi như vậy rồi bị phát hiện thì khác nào lại ông tự ở bụi này. Bà bá lặng người ngồi xuống, gương mặt càng lộ rõ nét bất an. Hay là mình đốt xác nó đi? Ông bá điền máu rít lên: Bà im đi cho tôi nhờ. Sao người mà bà làm như con chó con mèo đó mà chúng nó không có nhận ra? Thế này không được, thế kia không xong. Ông định để sao nó kể cổ mới chịu đâu à? Đứng lặng người suy tính, trong đầu của Tẹo nảy ra một sáng kiến: Ông à, con tính thế này không biết con nên nói không? Bây giờ là lúc nào mà con úp mà nói đi. Nếu đã không được quảng xác nó xuống sông, tốt nhất mình đem chôn ông à? Ông bá lặng người suy ngẫm rồi lắc đầu ái ngại: Ta cũng đã tính tới cái sự ấy, thế nhưng mà đường từ cổng làng tới nghĩa địa phải đi ngang qua rất nhiều nhà dân, rồi là bây giờ đang là lúc đêm muộn, nhưng chẳng may có kẻ nào đó còn chưa ngủ được lang thang trên đường rồi bắt gặp cảnh mình chuyển xác thì còn chết nữa. Sao mày ngu vậy hả? Không ông, mày không chôn xác nó ở nghĩa địa, mình đem ra cây đa. Mày bảo cây đa nào? Làng này thiếu gì cây đa, biết chỗ nào mà chôn? Chôn nó ở bãi đất trống gần cây đa thắt cổ đông à. Mới nghe nhắc đến cây đa đó, ông bá dùng mình ớn lạnh. Là dân gốc gác làng này, chẳng riêng gì ông mà đứa để chòm trong làng cũng biết tới cây đa cổ thụ có cái tên rất ma quái. Không ai biết cây đa ở nơi mé tây cánh cổng làng tầm 50 thước đó là do ai chầm. Chỉ biết rằng ông bá Kha còn là trai tráng đã thấy nó mọc lên ở đó. Điều làm cho dân trong làng cảm thấy lạ đó là chỉ vỏn vẹn trăm ngày, từ khi là một mầm non, cây đa đã lớn rất nhanh, thân cao bằng đống rơm, lá tùm xum xuê, cành cây vươn dài tạo nên tán lá rậm. Thì 3 tháng trôi qua, cây đa đã cao hơn hẳn đám đại thụ ở trong làng. Dân trong làng thấy cây đa có tướng rồng trầu trời thì rất thuận mắt, nhất là tán cây rất rộng che kín cả 3 sào đất, là chỗ để cho đám cổng đinh tránh đi cái nắng gay gắt khi làm đồng ban trưa. Cho tới nạn đói năm Dậu dạo ấy, chẳng hiểu sao có rất nhiều ăn mày tìm tới làng này. Điều kỳ lạ, đám ấy không hề xin ăn xin uống mà cứ tìm tới gốc cây đa rồi gục chết. Xác chết ngày càng nhiều, cây đa càng lớn nhanh như thổi, hệt như thứ thịt người tanh hôi ấy là nguồn dinh dưỡng quý báu với nó vậy. Nhưng thứ mùi hôi thối khắm của máu mủ của xác người rũ nát khiến dân làng vô cùng kinh tởm. Sau cùng đám chánh tổng thời đó phải sai người kéo đống xác thối đi chôn, lại đóng cầm trăng dây, đem rất nhiều dây leo có gai trăng quanh gấp. Vậy mà tình hình vẫn vậy. Đám ăn mày lũ lượt kéo tới, cứ dăm ba hôm lại thấy bốn cái xác chết cụng quanh gốc cây. Sự việc kỳ lạ đó dĩ nhiên không qua nổi con mắt của người làng. Dù là có kẻ đần độn cũng phần nào đoán ra, cây đa này đã thu hút phần âm và dựa vào linh hồn cùng máu thịt mà sinh trưởng. Cũng vì vậy mà tin đồn cây đa ma ấy giống âm tà được lan tỏa ra khắp làng. Và cũng kể từ đó chẳng còn ai đủ can đảm lai vãng gần đó lúc đêm khuya. Dân làng văn thượng vẫn đông là kẻ mê tín, rất tin tưởng chuyện tâm linh, làm cái gì cũng phải kiêng kỵ. Trước sức ép của dân trong làng, chánh tổng thời đó bắt buộc phải chặt hạ cây đa. Nhưng kỳ quái thay, không một ai có thể chặt nổi cây đa ấy. Kẻ nào chặt cây thì đều lăn ra sùi bọt mép, dùng châu bò kéo cũng lăn quay tại trận. Có kẻ khôn lăn định dùng lửa đốt cây, nhưng mới nói ra đang hộc máu chết tươi tại trận. Ngày sau cái ngày định chặt hạ cây đa ấy, người trong làng bắt đầu đổ bệnh ốm to. Kẻ nào kẻ nấy đều bầm dập mình mẩy, đầu óc quay cuồng chỉ sau một đêm. Mãi cho tới 6 tháng sau, có một ông thầy bùa vô tình ngang qua. Sau khi nghe sự việc về cây đa ma quái, ông thầy một mình lập đàn cầu siêu dưới gốc đa, cúng bái suốt 3 ngày 3 đêm, sau đó thì bỏ đi. Trước khi bỏ đi, ông thầy còn đặc biệt căn dặn, phạm là những người con gái tuổi dần sinh vào mùa thu đều phải rời khỏi làng này, nếu không sẽ gặp thêm những sự việc kỳ quái. Nghe lời đó, những gia đình có con gái tuổi dần sinh vào mùa thu đều rời đi nơi khác sinh sống. Nhưng có mấy gia đình vì không tin nên nhất định ở lại, quyết bám lấy mồ mả tiền nhân. Và cũng kể từ đó, những cô gái mà ông thầy đã phán định đều lần lượt kéo nhau ra cây đa rồi thắt cổ chết, cả thể lên tới 8 mạng người. Cũng từ đó cái tên cây đa thất cổ được ra đời. Sự chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm, nhưng đến giờ vẫn hằn sâu trong tâm trí của người làng. Nay đột nhiên nghe thằng đầy tớ nhắc tới cây đa ma quái, trong lòng của ông Bá Kha không khỏi thoáng nhen lên một cảm giác rợn rợn. Ông hoang mang ngẩng mặt nhìn nó rồi hỏi: "Tại sao mày lại có ý định muốn đem cái xác ra đó chôn hả? Cây đa đó là cây đa âm hồn, phạm vào có khi mà phải mang vạ đó." "Việc đường dương thì có thể tính toán, thế nhưng việc đường âm thì biết đường nào mà lần chứ à?" Trái với thái độ hoang mang của chủ mình, thằng đầy tớ tên Tèo bấy giờ lại quả quyết: "Bẩm ông, chắc hẳn là cũng chẳng riêng gì ông, mà đám người làng này đều biết cây đa đó trước kia từng có nhiều chuyện quái dị mà. Nhưng mà chính vì nó có nhiều sự việc kỳ quái, thành ra là thích hợp nhất để phi tang cái xác thôi. Ông thử nghĩ mà coi này, dân làng này vốn nổi tiếng mê tín, có cho thêm tiền của chúng nó cũng chẳng dám bén mảng ra đây. Vậy thì cái việc là mình phi tăng sắc quan án sát ở đó nhất định là không có một ai hay biết cả." Mới nghe thấy những lời này, gương mặt của ông Bá sáng bừng cả lên. Việc ma quỷ chỉ có thể là một lời đồn đại, hoặc là những cái chết của đám khất dân năm xưa chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Lời nói của ông Bá cũng có cái lý của nó. Việc đứng âm thì biết thế nào mà đoán định, thật thật giả giả, nhiều khi chỉ là những câu chuyện hoang đường để mà dối gạt người đời mà thôi. Còn việc đường dưng tức cái chết của thằng quan án sát bây giờ là một chuyện trọng đại, là họa sát thân. Rồi chẳng may có kẻ nào phát hiện rồi báo lên quan trên, quan trên thiếu gì cách để tra xét. Mà một khi tra xét thì gia đình ông chết 10 lần cũng chẳng hết tội. Không đắn đo, ông Bá quả quyết đứng dậy, mắt đăm đăm nhìn ra màn trời còn đang mở trăng. Quay lại dặn dò vợ mình vài câu, ông lập tức giục Tẹo chuẩn bị một số thứ, sau đó hai chủ tớ tức tốc lẻn đi thật nhanh. Thời gian lúc đó đã đổ sang rất khuya, bên trên con đường đất chạy ra cổng làng, tầm giờ này chẳng một người lai vãng, chỉ có hai bóng cao thấp đi sóng đôi bên nhau bằng điệu bộ rất vội. Cứ đi được một đoạn, ông Bá Kha lại quay lại cảnh giới. Trong khi đó, Tẹo xách theo một bao tải đồ nghề, chân bước đi vội hơn, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Ra đến cổng làng, ông Bá kéo tay của Tẹo hất hàm vào trong một con mương cạn rồi bảo: "Xách nó tao kéo vào kia, nhanh lên." Tàu hấp tấp cùng chủ nhảy xuống con mương cạn. Quả nhiên thấy lẫn trong đám lá cây phủ đầy có xác của một người nằm trong tư thế nằm ốc. Nhanh lên ông ơi, phủ con nhét cái xác vào trong bao tải. Vừa nói Tèo vừa rút trong bao tải đồ nghề ra một cái bao tải khác dài tầm nửa trượng, rộng tầm bát thước rồi trải ra nền đất. Dù trong lòng đang rất đỗi kinh sợ, nhưng ông bá không dám chậm chân. Ông hấp tấp tiến lại cầm chặt miệng bao để Tèo kéo cái xác người đút vào. Bất thình lình khi vừa xốc nách cái xác lên, ngay lập tức Tèo á khẩu ngã ngửa ra, suýt kêu lên rồi đánh rơi luôn cái xác xuống đất. Người trai đinh trong bộ đồ tuy màu hình như chưa chết hẳn, ngay khi Tèo vừa xốc lên, anh ta chợt đau đớn rồi kêu: "Cứu, đau quá." Tèo ú ớ giật lùi, mồm miệng méo sạch: "Ông ơi, nó chưa chết, nó vừa có duyên gì kêu cứu kìa." Ông bá Kha hình như cũng nhận ra sự đó nên chết cứng tại trận. Nhưng trong khi Tèo chưa kịp định thần thì ông bá đã lao lại. Ông lật ngửa quan án sát lên, hai bàn tay hộ pháp nắm chặt cần cổ của quan mà nghiến răng bóp chặt. Quan án sát ngạt thở theo bản năng cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Hai bàn tay quan cào sồn soạt xuống nền đất tạo nên những vết hằn rõ rệt. Tiếng ngà ngằng phát ra kể sợ, hai chân dễ đập điên cuồng. Trong khi đó, hai con mắt của ông bá đang long lên. Ông nghiến răng kèo trẹo, dùng hết sức bình sinh bóp cổ thật mạnh. Tiếng vật lộn vang lên trong không gian mờ tối, càng làm khung cảnh thêm phần ma quái. Vừa siết chặt cổ kẻ thù, ông bá vừa trợn mắt nhìn thẳng đầy tớ rồi rít lên: "Giữ nhanh chân nó đi, nó sống là tao với mày chết đó, nhanh lên." Dù tâm trí còn đang hoảng loạn, nhưng theo phản xạ tự nhiên, Tèo cũng nhảy người tới. Thân hình gầy nhằng của hắn trộm lên từ bàn chân đang dãy đành đạch mà đè nghiến. Quản án sát dãy dụa vài giây, giật mình toàn thân rồi thẳng đơ. Ông bá đứng hồn ngã ngửa, đôi mắt vô tình nhìn vào gương mặt người chết đầy ai oán, với cái lưỡi thẻ dài, cặp mắt trợn trừng. Giây phút kinh hoàng trôi qua, ông tái mặt rục Tèo nhét xác vào bao, sau đó xốc lên vai cắm đầu đi thẳng tới mé tây làng, nơi cây đa thất cổ nằm đó chỉ cách mấy chục trượng. Trời đang ngầm trong một sắc trăng trắng ngà, vì đột nhiên mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới. Bà nãy không khí đứng gió, ngay cả đám lá tre cũng chẳng lay động nổi. Vậy mà nay cơn gió đêm vùn vụt nổi lên, lay động cả thân tre, tạo thành những âm thanh cót két cực kỳ ai oán. Đoạn đường từ cổng làng tới nơi cây đa thất cổ sinh trưởng, dẫu tùm cỏ dại, nhưng kéo dài chỉ tầm mấy chục trượng. Vậy mà đêm nay ông bá cảm thấy cung đường này kéo dài lê thê. Trong đầu không khí phần phật sức gió ấy, trên cao không từng hồi chớp đã bắt đầu xé toạc màn đêm. Ông bá càng ra rúc dùng để tớ đi nhanh hơn cho nỗi bất an đầy tâm khảm. Quẳng cái xác xuống một mô đất, ông bá và Tèo giáo giác nhìn chung quanh, quyết định chặn một đám đất ở đằng sau gốc đa rồi bắt đầu hành sự. Rút ra một cây xẻng và một cán cuốc dài đang để ở trong bao, cả hai không ai bảo ai bắt đầu lùng sục đào mộ. Tầng tầng đất bắt đầu được lật lên hết qua hai bên, cả hai cứ lầm đuỗi đào, không ai nói với ai tiếng nào. Gió đêm tiếp tục rít lên từng hồi, nghe như tiếng gọi hồn từ đáy sâu địa ngục. Sấm vẫn đánh rơi dầm trời và chớp giật từng chẳng lóe sáng. Cơn mưa đêm bắt đầu âm ỉ rơi. Không một ai trong làng hay biết, ở dưới gốc đa này đang có một sự việc đào huyệt phi tang sắc diễn ra. Hai chủ tớ vẫn cắm đầu đào. Không may đất đào quanh gốc đa này khá ẩm, thành ra chẳng tốn bao nhiêu sức, cả hai đã hình thành nên một huyệt mộ xương dài. Huyệt mộ rộng cỡ 3 thước, sâu bằng đầu gối và dài tầm 2 trượng, vừa đủ để nhét cái bao tải chứa xác người xuống. Bỗng nhiên lẫn trong tiếng mưa rơi, ông bá cả kinh nghe có tiếng khóc vòng vòng vọng lên để con đường trước mặt. Thành âm ấy nghe cực kỳ ai oán, đích thị là giọng của đàn bà. Ông bá tái mặt vất luôn cái xẻng rồi kéo Tẹo ngồi thụp xuống: "Sao lại có đứa nào nửa đêm mưa gió ra đây khóc vậy hả? Nó phát hiện ra thì nguy to." Tẹo cũng run như cầy sấy, phần vì dính mưa nhưng cái chính là quá sợ. Cả hai nín thở nằm áp xuống, mắt đăm đăm nhìn về nơi dẫn ra cổng làng. Thật thắng trong làn mưa dài dằng, quả ánh chớp chói lòa mới đánh lòa xuống. Cả hai thấy một thân ảnh đầu tóc rũ rượi, dáng người gầy gò, mặc áo quần xô trắng toát đang đứng múa hát ở đầu đường, mặt quay vào hướng gốc đa nơi hai người đang ẩn thân. nằm dập ra đất chống ngừng của ông bá dồn dập. Mấy giây sau thì cất tiếng hỏi: quái lạ, còn phải gió này nó làm gì mà cứ đứng ở đây khóc, nhìn dáng vẻ thì không phải là người làng này. Quả thần kẻ người đó dáng người nhỏ bé, thân thể lộ ra dưới lớp áo xô, tóc xõa ra dính bết nước mưa che kín khuôn mặt. Người làng này từ già đến trẻ ông bá chẳng lạ, nhưng thân ảnh này thì nhất thời không nhận ra. Trong khi đó tẹo vội nói: con này nó là con thám điên ở làng bên ông ạ, kệ nó đi, nó đứng đây chán rồi nó cũng đi mà, đừng có lên tiếng kẻo lộ ra thì chết. Quả nhiên chỉ mấy phút sau thì con thám đã lầm lỗi quay lưng đi ra khỏi cổng làng. Cái bóng từ từ dần và mất hút trong cơn mưa. Bây giờ ông bá đứng thẳng dậy, mặt rưng rưng tự đắc, nhanh chóng giục thằng đầy tớ bắt đầu chôn xác. Nhưng thêm một lần nữa, khi vừa đưa tay túm cái bao tải nâng lên định ném xuống lòng huyệt thì bất thình lình tẹo chợt kêu thét lên rồi ngã sóng xoài ra đất. Vì giây phút ánh chớp chói lòa vừa đánh xuống, hắn thấy rõ đôi mắt quan án sắt đang trợn trừng nhìn thẳng vào mặt của mình. Ông bá hoảng sợ nói đến líu cả lưỡi: cái gì thế? Tẹo run cầm cập, mặt mày tái ngắt: sao còn sống đâu mà? Ông bá tái kinh hãi hùng. Ông đứng lặng người trong không gian lập lòe ánh chớp. Tiếng kêu quát kết oằn mình của rặng tre và tiếng gió vù vù nặng nhọc. Cố gắng xốc lại tinh thần, ông bá hối thúc: chắc mày quá ngài nhìn nhầm đó. Mày bóp chết nó xong, cái xác cứng đơn nằm sọng xoài, làm sao có chuyện người chết mở mắt nhìn mày. Nhanh lên ném xác của nó xuống, gần giờ xỉu rồi, nấn ná e là gặp sự phát sinh thì nguy. Tiểu Tuân cầm mồ hôi cố gắng chấn an bản thân vừa quáng gà. Hắn định thần tín lại thì bất chợt: cứu với! Tiếng kêu thì thào yếu ớt như một sự khẳng định rằng quan án sát thực sự chưa chết hẳn. Ngay cả ông bá cũng nghe thấy âm thanh này. Đầm lao phải theo lao, ông nhào tới chỗ viên gạch nằm lăn lông lốc gần đó, vung lên đập thật mạnh vào đầu quan án. Một lần, hai lần, ba lần rồi bốn lần. Từng tiếng cộp cộp chết chóc vang lên đầy mạnh bạo. Cho đến nhát đập thứ bảy, cơ mặt quan án sát đã nát bét. Ông bá buông ngọn gạch, ngồi ngửa ra đằng sau thở hồng hộc. Nhìn lại đôi bàn tay thấm đẫm và cái thân người với phần đầu biến dạng, ông cảm thấy hơi hoảng. Nhưng nỗi sợ đó nhanh chóng tan biến. Việc gấp rút lúc này là phải mau chóng phi tang cái xác này, không thể chậm trễ thêm. Nhất là khi đầu giờ xỉu có một đám tuần tinh đi vòng quanh làng. Ông khiếp đàm họ Tèo để cái xác trong bao súng đỗ huyệt rồi hì hục lấp lại. Cả hai hoảng loạn không nói với nhau tiếng nào, dù cơ thể mệt rã rời nhưng không cho phép mình dừng tay. Những thanh âm phập phập của đất bùn lầy lội đang thi nhau hất lên cái xác, đất càng ngày càng đắp cao như là thôi thúc ông bá phải nhanh tay. Hì hục một hồi lâu, ngôi mả cuối cùng cũng hoàn thành. Ông bá còn cẩn thận căn dặn: nhanh lên, chỉ lấp cao bằng mặt rồi kiếm ít đá xoài gạch vụn ngụy trang đi, chính đứa nào nó lạc về đây nó phát hiện. Tẹo cuống cuồng làm theo. Xong rồi cả hai nhìn nhau gật đầu rồi thu gom đồ nghề cho vào cái bao tải, đoàn nhanh chóng chuồn thẳng. Và những gì đám ác nhân tính toán quả nhiên không sai, cái xác bị chôn cạnh cây đa không một ai phát hiện cho tới 49 ngày sau, nhằm đúng tháng cô hồn. Tháng cô hồn và tháng ma quỷ ảnh hưởng bởi đạo giáo với tên gọi là Tết Quỷ. Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương ra lệnh mở cửa quỷ môn quan, đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Cho đến sau giờ tí nửa đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Ở làng Văn Thượng với hơn 300 hộ dân, ngàn đời nay người làng chỉ quanh quẩn ở lũy tre, nên tục lệ cúng tháng cô hồn mở cửa mà cũng ăn sâu vào máu thịt. Và còn đó những hủ tục cực kỳ lạc hậu. Người dân làng Văn Thượng rất mê tín, đối với họ tháng mở cửa mà là một thứ tâm linh rùng rợn và có thật. Người làng vẫn tin rằng tùy theo nghiệp lực khi còn sống mà sau khi chết đi, linh hồn được đầu thai sang kiếp khác hoặc bị đọa đày xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dương trần không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tay nhau rằng con người dù có đầy vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày đừng xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Dân làng vẫn truyền tay nhau, những vòng linh chết oan hoặc không thể vì quái âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan sẽ mở ra dựa vào những lễ thí thực mà báo danh về âm tào hoặc cõi trời tịnh độ. Nhưng tháng 7 âm một năm đó, trong khi người làng thành tâm cúng ngạ quỷ, thì đại họa ập đến với gia đình ông bá. Khởi nguồn cho những sự việc mưa máu đấy là từ hũ cháo trắng cúng mà. Đó là một buổi chiều đứng gió, trên đường đất tùm cỏ dại dẫn ra cây đa thất cổ, có một người đàn bà cùng một cô gái trạc tuổi tầm nhị tuần đang sóng đôi đi bên nhau. Người đàn bà tướng tá khắc khổ, thân mặc áo bà ba màu nâu, mái tóc điểm bạc quá nửa đầu, đó tên là Lý. Cô con gái mơn mởn xuân xanh, thân hình mảnh khảnh, nhưng cả hai gương mặt đều toát lên một nỗi buồn sâu thẳm. Người con gái đang cắp một cây thúng bên hông, và hướng mà ngay mẹ con đang tiến tới chính là cây đa thất cổ, nơi khi xưa người con gái lớn trong nhà đã treo cổ chết. Đường dẫn ra cây đa ma quái đó âm u và rợn vắng, không khí bao quanh nơi này rất lạnh. Hai mẹ con ra tới nơi thì hai ông bà già khác là người xóm trong đang bày đồ cúng cô hồn ở đó. Cũng là một gia đình có con gái thất cổ ở đây hơn 20 năm về trước. Bắt gặp nhau trong tình cảnh này, mấy cặp mắt ái ngại chỉ biết gật đầu ngậm ngùi trong một nỗi buồn sâu kín. Cùng con gái cùng mình ngồi xuống một khoảng đất, bà Lý bắt đầu lấy trong thúng ra một hũ cháo trắng, một xấp tiền vàng, mấy nén nhang, xếp quần áo bằng hàng mã. Châm nhanh nén nhang cắm xuống, người đàn bà run rẩy chắp tay khấn gọi tên con của mình. Tuyết à, về hưởng hương khoa con ơi. Khấn xong thì bà Lý ngẩn ngơ như đang chờ đợi, mà chính bản thân bà cũng chẳng biết chờ đợi điều gì. Gió hiu hiu thổi vào mớ tóc búi không kỹ. Mấy mười năm trước người con gái lớn của bà chẳng hiểu sao ra đây mà tự kết liễu. Là một người tín tâm cứ theo thông lệ hàng năm, bà Lý đem đồ ra đây để gọi vong của con gái. Sâu trong tiềm thức bà vẫn tin rằng vong hồn con mình vẫn ngự trị ở cây đa này. Và tháng cô hồn mở cửa mả chính là lúc vong hồn con gái bà có thể về thọ dụng hương hoa, hưởng đồ cúng tế. Ngồi thất sắc nhìn chung quanh một lát, bà Lý không khỏi buông một tiếng thở dài, phủi quần đứng dậy miệng lầu bầu. Về thôi Trâm ơi. Người con gái tên Trâm vâng dạ đứng dậy. Sau khi chắp tay vái một vái, Trâm ngẩng đầu nhìn lên. Bỗng tay chân cô run rẩy rồi loạn trọng lùi lại, mắt trợn trừng ngơ ngác. Thế như vậy bà Lý tưởng con gái của mình thương chị nó cho nên phát điên chăng? Cầm lòng không được, bà bèn thở dài lặp lại câu ấy. Thôi con à, mình về đi, có gì đâu mà đợi. Nhưng đột nhiên Trâm lên tiếng hỏi. Bố à, bố có thấy người đàn ông kia không? Bà Lý ngẩng đầu, nhắm mắt theo hướng nhìn của con, nhưng chẳng thấy gì. Ngoài những cành đa vươn tán dài dưới nền trời đỏ rực, bà ái ngại quay sang nhìn con. Con bị sao thế Trâm, làm gì có ai? Trâm vẫn nặng nặc quả quyết. Người đàn ông đang ngồi trên cành cây đa đó. Nhân linh cảm có điều gì không lành, bà Lý tái mặt nắm chặt lấy tay con rồi kéo đi thật nhanh. Hai ông bà già ngồi cúng vong nghe thấy cô nói chuyện cũng lờ mờ hiểu ra sự việc. Cả hai lập tức kéo nhau ra về như bỏ chạy. Nhưng vừa tới cổng làng ngay lập tức Trâm vùng tay mẹ mình, một mảnh chạy thẳng vào trong gốc cây đa. Mới thấy cảnh này nét mặt của bà Lý lộ rõ vẻ hoang mang. Vì bà biết cây đa này từng xảy ra nhiều điều ma quái và có thể con gái của bà đã bị ma nhập, rồi trong lòng đang rất đỗi hoảng sợ. Nhưng bằng tình cảm của người mẹ, bà vẫn tái mặt lao theo, miệng ý ới gọi tên con. Nhưng kỳ lạ thay, khi tới gốc cây đa, Trâm chỉ cúi người bê hũ cháo loãng lên, sau đó quay trở ra rất vội. Gió đã tắt, những ngọn cây tre già mọc hai bên lối đi cũng thôi lay động. Nhưng đúng lúc đó một âm thanh rền rỉ run rẩy vang lên giữa không trung, nhỏ dần rồi thất hẳn. Xung quanh vắng lặng như tờ. Bà Lý hoảng hốt quay lại, ngước mắt nhìn lên cành đa, rồi giật mình khi thấy một con chim lợn. Con chim lợn đầu trên cành cây chỉa ra hướng bụi tre, rụt cổ lại im lìm như một bức tượng. Có hoảng sợ về hình ảnh này, bà Lý vội vã quay đầu tính kéo con gái về nhà ngay. Nhưng trong thoáng chốc bà đã chẳng thấy con gái của mình đâu. Bà hoảng hốt chạy thẳng ra hướng cổng làng, khi đã thấy con gái của mình đi tớt tới cuối đường, nhà mướn căn nhà nam gian của ông bà Bá Kha mà tiến tới. Ở bên trong khoảng sân gạch không góc chết, Tèo đang cười trần hùng hục trẻ củi. Đằng hăng say làm, chợt hắn giật mình khi nghe tiếng gọi cổng vang lên. Mới nghe âm thanh này, Tèo đang bừng ra mặt vì nhận ra tiếng nói trong trẻo đó là của Trâm. Ở trong làng này chẳng ai lạ gì Trâm, một cô gái đẹp, người đẹp nết, hiền hậu và đoan trang. Từ lâu chẳng riêng gì Tèo mà ngay cả đám trai đinh trong làng đều chết mê chết mệt. Đã rất nhiều lần khi có dịp tao ngộ, Tèo đã buông lời ong tiếng ve, nhưng lần nào cũng nhận được thái độ cương quyết, cứng rắn và lạnh nhạt từ Trâm. Vậy mà hôm nay người trong lòng tự động tìm tới, rồi chẳng biết là mục đích gì nhưng đã làm cho Tẹo cảm thấy rất vui. Bảo vội cái rìu sắc nhọn, Tẹo chạy ra mở cổng. Ở khoảng đất trước cổng, trong một vùng không gian ối đỏ vì dáng tà chiều, Tẹo thấy Trâm đứng đó trong bộ quần áo tối màu. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì bất ngờ Trâm dúi cái hũ cho Tẹo. Tò mò ngó mặt vào bên trong, Tẹo thấy bên trong hũ toàn là cháo trắng lỏng bọng nước. Do vậy hành động này cũng làm cho gã phấn khích. Tẹo bấy giờ ngượng ngùng: Trâm nấu cho tôi à? Nhưng đột nhiên Trâm không đáp, cứ như vậy quay người bỏ đi. Tẹo tính hỏi thêm điều gì nhưng bà Lý đã chạy tới, nắm lấy tay con rồi bỏ đi rất vội. Sự hành động này làm cho Tẹo rất đỗi ngạc nhiên, nhưng niềm hân hoan trong lòng của Tẹo cũng chẳng lưu tâm lâu. Đứng nhìn dáng hình của người con gái, trong lòng lật đật bỏ về. Một lúc lâu sau Tẹo mới quay vào sân. Vừa đem cái hũ tới gần cửa bếp thì bà Bá Kha đã từ trong nhà bước ra. Trông thấy Tẹo ôm khu khu vật gì, bà liền nhíu mày: Mày lại thầm thụt ăn vụng ăn trộm cái gì đó? Dạ bẩm bà, chẳng có gì đâu. Con Trâm con nhờ bà Lý nấu cho con nồi cháo. Mày bảo cái gì? Cái Trâm con bà Lý nấu cháo cho mày? Trời đất ơi, cái con phải gió nó sao phải long mày? Ở trong này này thiếu cái gì công tử con nhà giàu nó theo đuổi nó đâu. Mày đúng là thằng có phúc. Sẵn đang buồn miệng, bà Bá vội dục: Đúng lúc ta đang thèm tí cháo loãng đây. Dạo này thịt cá nhiều cho nên bụng dạ nó mách quá. Mày đi vào bếp lấy cái bát ra đây, múc cho ta một bát. Nhanh lên, còn theo tao gia đình. Tèo vâng dạ theo lời của chủ, sau đó bưng hũ cháo xuống bếp. Đoàn đổ ra một cái tô dâng lên mời chủ. Bà hí hửng bê bát cháo vào trong nhà, ngồi khoanh tròn trên sập rồi bắt đầu múc từng muỗng ăn. Mới ăn được ba thìa, đột nhiên bà Bá giật mình khi thấy một cơn gió lạnh từ vườn sau sập tới. Quay lại nhỉ, cái tháng bảy âm hồn tại sao lại có cơn gió lạnh đến thế? Nhưng ngay lúc ánh mắt vừa dõi lại vườn sau, bà giật mình khi thấy có một bóng người đứng thập thò sau gốc cây xoài cạnh gốc vườn. Bắt gặp ánh mắt của bà, người đó vội quay người bỏ đi. Tưởng thằng Tèo lúi húi ở đó làm gì cho nên bà Bá thay kệ. Nhưng đột nhiên giọng của thằng đệ tớ oang oang trước sân khiến cho bà giật mình: Bà ơi, có cần phải đem theo đồ gia đình không à? Bà Bá sửng sốt, bỏ vội bát cháo, bước xuống khỏi sập và chớp mắt nhìn. Bần thần nhìn ra vườn sau, bà vội hỏi: Có phải mày vừa đứng ở vườn sau hay không? Câu hỏi đó nhưng trong lòng của bà Bá sớm có câu trả lời. Bởi lẽ khoảng cách từ vườn sau lên sân trước kéo dài hàng trăm thước, không thể nào chỉ dùng cho một cái chớp mắt mà thằng đệ tớ có thể đi từ đó lên đến trên này, rồi cất giọng hỏi bà. Tớ đứng khoác lại cái áo mỏng, nghe giọng hỏi sửng sốt của chủ, hắn nghệt mặt rồi bảo: Bà bảo gì á? Con đi từ bếp đi ra đây, con ra vườn đâu bà? Thế thì bỏ mẹ, có khi nào trộm nó mò vào nhà? Ta vừa thấy có bóng người đứng thập thò đằng sau gốc cây xoài, cạnh gốc gạch vỡ ở cuối vườn. Mày ra đó đi, còn đứng đó. Tèo ứ ớ rồi đoạn bảo: Dạ bẩm ba, từ sáng đến giờ con trẻ quỳ ở ngoài sân á, ông thì đi sang làng bên. Từ đêm qua cổng con đóng còn làm gì có ai vào trong nhà được chứ. Tường rào vườn sau nhà mình để cao tới mấy trượng, sức nào mà nó qua mắt con rồi mò vào đây được? Hay là bà quán gà nhìn nhầm? Nhưng bà Bá sống chích không tin, bà mau miệng dục: Ta bảo mày đi ra thì mày cứ đi đi. Mẹ tiên nhân nhà mày tường cao cổng kín để phòng người ngay, chứ phòng sao được kẻ gian. Không lẽ nó đi ăn trộm còn phải xin phép mày rồi mới nhảy vào nhà? Đi nhanh lên đừng có cãi. Thế chủ của mình vô lý nhưng vẫn làm người ở, cho nên Tẹo cũng chẳng dám cãi lời. Bà Bá một mình đứng ở sân trước, Tẹo rào chân đi ra vườn sau. Mảnh vườn sau nhà bà Bá Kha trồng nhiều cây trái, nhưng hậu viên ngăn cách với con đường ngoài kia là một tường bao bằng đá ong được xây vô cùng kiên cố, cao hơn đến mấy trượng. Ngay kể cả mạnh mẽ, tinh thông mấy ngón võ như Tẹo cũng chẳng thể nào trèo vào được. Đảo quanh một vòng mở cả kho chứa củi, ngó nhìn vào cả hố xí nhưng chẳng thấy gì. Sau cùng Tẹo mới lên thưa bẩm. Đến lúc này bà Bá mới tin có thể mình bị quáng gà đúng như lời thằng đệ tớ nói. Sau cùng nói thêm vài câu, cả chủ cả tớ cùng đóng cầm, tất tả tiến về đình để chuẩn bị lễ cúng cô hồn. Từ hôm đó sau bữa cơm tối, vợ chồng ông Bá bảo nhau đi nằm. Bà bếp cùng con Sen xin về quê chưa ở lại. Thành ra là hôm nay chỉ có một mình Tẹo là Gia Nô còn ở trong nhà. Đêm này là một đêm sáng trăng và trời tương đối đứng gió. Không khí trong gian nhà ngang nơi Tẹo ăn ngủ cũng vì vậy ngột ngạt hơn. Sau khi nốc cạn bầu rượu đá và ít sái thuốc ông Bá ban cho, Tẹo thấy trong người khó chịu, bèn mở toang kính cửa sổ, sau đó leo lên giường mà đi ngủ. Chẳng biết thiếp được bao lâu, cho đến khi mảnh đất hoang bên cạnh nhà có tiếng cú mèo kêu lên từng hồi thảng thiết. Thành âm mà quái như xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm và vừa lọt tới tai đã khiến cho Tẹo giật mình thức giấc. Toàn thân rã rời vì mệt, đầu óc quay cuồng vì giấc ngủ bị phá ngang. Tẹo buông một tiếng chửi thề, sau đó chồng mình cố dỗ giấc ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt lại nổi. Ở bãi đất hoang cạnh nhà, tiếng chim lợn réo mỗi lúc một lớn làm cho Tẹo càng điên tiết. Tẹo bước xuống khỏi sập, tiến ra ngoài nhặt một hòn sỏi, sau đó nhắm thẳng hướng tiếng động mà ném mạnh. Hòn sỏi lao đi vun vút trong đêm sẽ đánh trúng xuống ao hoang gần đó, nhưng hình như là không trúng con chim lợn. Hành động ấy càng khiêu khích nó dữ tợn, con chim lợn càng thi gan tiếp tục đập cánh rồi gào lên vắng óc. Điên tiết, Tẹo cúi xuống nhặt thêm mấy hòn sỏi lớn để ném cho bằng chết con chim này. Thế nhưng chưa kịp cúi xuống thì Tẹo chợt nghe con chó của hàng xóm gầm gừ. Đứng sững người lại, Tẹo nhau mắt nhìn thấy con chó đang chồm hai chân lên hàng rào mà hướng thẳng vào nơi Tẹo đang đứng, họng gầm gừ từng tiếng phát ra không ngớt. Hàng rào ngăn cách với hàng xóm không cao như bức tường cuối vườn, thành ra đứng từ đây Tẹo có thể thấy hết được hậu viên. Con chó mà Tẹo đang thấy là vật nuôi của gia đình bà Mẫn, vì là hàng xóm sát cạnh cho nên Tẹo chẳng lạ gì. Con chó này sống đến 9 năm, toàn thân ghẻ lở, cả ngày chỉ biết nằm bệt ở sân, và là vì quá già cho nên chẳng sủa người lạ bao giờ. Vậy mà đêm nay con chó như là lên cơn điên dại, cứ gầm gừ nhìn Tẹo rồi chu lên những tiếng rất lớn. Thành âm trong đêm vắng lặng nghe ai oán đến giận người. Sẵn bừng tức vì giấc ngủ bị phá ngang do con chim tai quái, nay lại thấy con chó ghẻ hàng xóm cứ nhìn mình rồi sủa. Tẹo bực mình rào chân tiến lại bên hàng rào, trong tay cầm sẵn một hòn gạch, tính ghẻ cho con chó đến toác sọ. Nhưng khi cách hàng rào độ khoảng tầm một thước, bất thình lình con chó quay người bỏ chạy, họng rít lên từng tiếng ư ử. Cùng lúc đó Tẹo cũng kinh hãi thét lên, buông rơi đòn gạch xuống đất và cắm đầu chạy thẳng về hàng ngang. Đoạn hàng rào ấy không bị tán cây che khuất, con trăng đêm soi rõ vạn vật trong một vùng trắng đục. Và khi dõi mắt nhìn về hướng ấy, Tẹo chết khiếp khi thấy gương mặt của một người đàn ông vừa thò đầu lên, nhà hàm răng trắng bệch cười với hắn. Và một giây khi mặt Tẹo chết cứng, hắn đã thấy rõ gương mặt đẫm máu với nụ cười cực kỳ đáng sợ. Ngay khi Tẹo vừa cắm đầu bỏ chạy, con chó lại chồm lại phía hàng rào rồi tiếp tục sủa ầm cả lên. Mới lao lên hướng hông nhà, ngay lập tức Tẹo đâm sầm vào ngay bóng đen cũng đang chạy xuống. Cả ba ngã bổ ngửa lại sau, nhưng ngay lập tức Tẹo rú lên khiếp đảm đứng bật dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu rồi lao vào trong nhà ngang với những nét sợ sệt không sao có thể che giấu. Hai bóng đèn đâm sầm vào hắn không ai khác chính là ông bà Bá Kha. Lồm cồm dắt díu nhau đứng dậy, ngoảnh mặt vào trong nhà ngang, thấy hành động của thằng đầy tớ đầy kỳ lạ. Ông Bá lật đật tiến vào, bằng một giọng oán trách ông Bá bấy giờ liền gắt. Cái gì thế? Cái gì mà đêm hôm mày gào ầm lên thế? Rồi làm sao mà chạy như ma đuổi? Tẹo bấy giờ co rúm trên sầm vừa thở hổn hển vừa tái mặt đáp. Ông ơi, con vừa gặp ma. Mẹ tiên nhân nhà mày, đêm hôm tối chồng mày nó quàng xin cái gì đó, ma gì mà ma, vớ vẩn. Tẹo méo máu trỏ tay hướng hàng rào nhà hàng xóm rồi bảo. Bà, 100% là ma. Thà nào con chó nhà hàng xóm nó cứ sủa mãi thôi. Có nghe dân gian hay bảo là chó chu đêm trăng thì chắc chắn có ma quỷ lợn vườn quanh nhà. Còn là tưởng mình vỡ tim mà chết ngay tại trận đó chứ. Mới nghe thấy câu nói này, ông bà Bá đang nghệt mặt nhìn nhau. Bằng một dòng ngạc nhiên, ông Bá bấy giờ liền bảo. Chó nào sủa? Từ nay đến giờ tao với bà mày có nghe tiếng chó nào sủa? Vợ chồng tao thính nhạy âm thanh lắm, dù ngủ say mà có tiếng động là tỉnh lại liền. Hay là mày quáng gà quáng chó, hoặc là mày mơ ngủ mày tưởng tượng. Tà bấy giờ méo sạch cả mặt, vừa run rẩy vừa hồn hển trần tình. Bẩm ông, không phải vậy đâu. Bà nãy con đang ngủ thì con nghe tiếng chim lợn gào lớn lắm. Con ra nhặt hòn sỏi ném nó thì mới nghe thấy tiếng chó chu. Giờ nó phá hỏng cả giấc ngủ của ông bà, cho nên con tiến lại tính xua đuổi. Khi còn cách khoảng mấy bước chân thì con thấy cái bóng người đàn ông mặt mày đẫm máu, thò đầu nhìn con và nhe hàm răng ra cười. Con đang ngủ mơ đâu, chắc chắn là có ma rồi. Ông bà bán tín bán nghi nhìn thẳng đầy tớ, nhưng trong lòng của bà bá dấy lên một dự cảm không lành. Bà lạnh người khi nhớ tới bóng người mình nhìn thấy ở sau gốc cây xoài bên cạnh đống gạch vỡ cuối vườn chiều qua. Lẽ nào cái bóng đó cũng là ma, và đêm nay đang hiện ra cho thằng Tẹo thấy. Rồi trong lòng đã bắt đầu run lên, nhưng bà bá vẫn quả quyết nói cứng. Mẹ tiên nhân nhà mày, nốc rượu cho lắm vào rồi nhìn gà hóa quốc. Đoàn quay sang rồi giục chồng của mình. Tôi với ông đi ra vườn sau để kiểm tra đi, xem có không phải là ma đâu. Tôi chỉ sợ cái thằng nào đêm hôm nhân lúc mà thanh vắng nó lẻn vào nhà mình tính trộm cắp thì chết. Ông bá mới nghe thấy suy đoán này thì cũng sừng sốt ra mặt. Ngay lập tức ông chụp lấy thành gỗ đang dựng ở cấp nhà rồi hùng hổ tiến ra. Tèo cũng vùng dậy chạy theo, nhưng mà chỉ dám đứng ở bên hông nhà trông ra. Ông bá hùng hổ tiến lại, bám tay lên hàng rào ráo rác nhìn ra mảnh vườn của nhà hàng xóm. Mảnh vườn hậu viên bên đó không trồng cây trái, trơ ra mấy luống rau cải và không một gốc chết. Tất cả đều phơi mình trong màu trắng đục của vầng trăng đêm. Ông bá đảo mắt khắp lượt nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Yên chí ông cùng vợ quay lại rồi bảo: tao nhìn hết lượt rồi, có cái gì đâu. Tèo nãy giờ vẫn đứng thập thò ngó theo. Này nghe chủ cứ khăng khăng như vậy, Tèo nhăn mặt rồi phân trần. Rõ ràng là có một người đàn ông vừa đứng đó, đứng sát hàng rào, con không thể nào nhầm được đâu. Thì ông bà không nghe thấy tiếng chó sủa hay sao? Có cả tiếng chim lợn nữa đấy. Ông bà bá gắt gỏng vài câu, sau đó kéo nhau lên nhà trên. Còn lại một mình Tèo cứ bần thần trong bao nhiêu suy nghĩ. Khá lâu hắn mới hạ mình ngồi xuống, trong nỗi bất an không sao thoát được. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một khắc hai khắc rồi nửa canh giờ. Đang nằm vắt tay lên trán, bất chợt Tẹo cảm thấy sống lưng của mình nổi hết gai ốc. Một luồng gió lạnh từ ngoài ùa vào khiến cho hắn co rúm mình mẩy. Tẹo vùng dậy đóng sập cánh cửa sổ, rồi sau đó leo lên giường trùm chăn kín mít. Tẹo nằm co rúm trong chăn, hình ảnh bóng ma bên hàng rào hiện lên trong đầu làm cho hắn chợt ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài hàng hiên chợt có tiếng chân người vọng tới, và tiếng bước chân ấy dừng lại ngay cửa buồng của Tèo. Tèo ú ớ cứng họng, theo phản xạ tự nhiên hắn ngồi vội dậy, nép vào trong góc giường. Hai mắt của Tèo trợn trừng, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa, hồi hộp cầu mong tiếng chân đó là của chủ mình. Nhưng bên ngoài tiếng bước chân lúc ấy đã biến mất, trả lại không gian tĩnh mịch. Tèo yếu ớt rồi lên tiếng: ông đấy à? Vẫn không có người đáp lại. Tèo lấy can đảm mon men tiến lại rồi hé mắt nhìn qua. Vừa áp mắt vào thì hồn vía của hắn lên mây, hai mắt lật thần đánh tù tù ra quần. Vì ngay bên ngoài hàng hiên một cái đầu người áp sát từ lúc nào, với con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng lại hắn. Cách hắn đúng một cánh cửa gỗ mỏng, cái đầu người bốc ra một mùi hôi thối như đợt chuột chết lâu ngày, đang từ từ thè cái lưỡi sắm ngoắt. Ba hồn bảy vía của Tèo bay sạch, và như có tiếng gọi hồn từ cõi âm vọng lên. Tèo thất thần mở cửa, lầm lũi bỏ ra ngoài cổng như bị ai đó dắt tay. Bên ngoài ngọn tre, con chim lợn khẽ rùng mình rồi bay vụt ra hướng cây đa đầu làng, ném lại thình cầm tiếng réo gọi thê thiết. Sáng hôm sau, ông bà bá lục tục trở dậy rồi cùng nhau tiến ra nhà ngoài. Tháo nhanh cây thèn gỗ, ông mở toang cửa hít một hơi căng lồng ngực và cảm nhận chút nắng mai đem theo hơi ấm của đầu ngày. Theo thói quen, ông bá tiến hẳn ra ngoài vườn, vườn tay vặn mấy cái tập mấy động tác thái cực quyền. Vừa tập, ông bá vừa ngoái đầu sang hướng nhà ngang gọi to bằng giọng kể cả: Tèo đâu, nồi lửa nấu bữa sáng đi, nhanh lên còn theo to ra ngoài đình, hôm nay các cụ bàn lắm việc lắm. Hai cánh cửa nhà ngang nơi Tèo ăn ngủ thường ngày đang mở toang, nhưng trong không có ai đáp lại. Thường thằng đầy tớ đang ở vườn sau lo cắm bã lợn gà. Ông bá dậm chân tiến lại nhà rồi gọi lớn, nhưng gọi đến hai ba câu vẫn không nghe tiếng của thằng đầy tớ đáp lại. Ông bá tò mò trở lên khoảng sân trước, rẽ mắt nhìn ra. thế hai cánh cổng chính đang hé mở từ lúc nào. Ông bần thần tiến vào nhà Hạ Mình ngồi xuống bàn rồi lẩm bẩm: quái lạ, mới sáng tinh mơ mà cái thằng này nó bỏ đi đâu. Đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, đi đâu ra ngoài thì phải đóng kỹ cửa néo, cứ thông thống ra thế khác gì là ngang nhiên mời cướp nó vào trong nhà. Chốc nó về phải ghè cho một trận cho nhớ. Bà Bá theo thói quen hàng ngày đang lên nhang cho gia tiên để cầu xin tài lộc. Nghe chồng của mình nói vậy, bà chớp mắt nhìn ra rồi bảo: bình thường cái thằng này nó nằm chảy thay, có bao giờ nó dậy trước vợ chồng mình đâu, thế mà sao sáng nay nó lại bỏ đi đâu sớm thế ông nhỉ? Ông Bá Kha chấp miệng rồi tiến lại vào trong buồng chuẩn bị bộ áo cánh the. Vệ sinh xong thì cũng không thích thằng đầy tớ quay lại. Sau cùng thì ông bà Bá đành bất lực bỏ luôn cả bữa ăn sáng rồi kéo nhau ra đình. Đồ này ông Bá đang xin ứng cử vào chân chánh tổng vì lão chánh đương nhiệm đã có tuổi rồi là không thể ngồi ở ghế cao lâu hơn. Vì để được lòng người làng dạo gần đây, ông Bá Kha luôn tỏ ra là người điềm đạm, năng nổ trong các công việc trong ngoài. Và những dịp cúng tế vong hồn thế này, ông phải là người ra thật sớm, cố gắng tỏ ra là một người chăm lo cho đời sống tinh thần của người dân. Hai vợ chồng mới tiến ra sân thì giật mình khựng lại. Từ ngoài đường có hai bóng người thấp bé khúm núm chạy thẳng vào sân. Đứng trước mặt của ông bà, mặt cắt không còn giọt máu. Bẩm ông ra ngay cây đan đầu làng, ra nô nhỏ nó treo cổ chết ở đó. Ông bà Bá nghe tin dữ như sét đánh ngang tai, vội chụp lấy vai của một kẻ. Nhà mày bảo cái gì? Đứa nào chết ở cây đá à? Dạ bẩm ông, chúng con ra đồng cày sớm, đi ngang qua cổng làng thì thấy có hai vợ chồng từ hướng cây đa chạy ra gầm lên. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là ông bà Hiền, tới cúng vong cho cô con gái thất cổ chết ở cây đa mấy mươi năm trước. Đến lúc ấy thì chúng con mới biết tin là gia nô giống thất cổ ở đó. Người ta đang kéo nhau ra đông lắm, chúng con chạy về báo tin cho ông bà biết, mời ông bà ra ngay. Quá hoảng sợ, ông bà Bá lập cập chạy ra, cốt là để xem thực hư thế nào. Ra tới nơi đã thấy rất đông người tụ tập ở cổng làng. Người ta chỉ thập thò bên ngoài chứ không dám lại gần cây đá ấy. Có lẽ họ vẫn sợ lời nguyền năm xưa. Ông bà cũng cảm thấy rùng mình khi đối diện với nơi này. Không may bây giờ đang là buổi sáng, thêm việc quanh ông có rất đông người, cho nên nỗi sợ trong lòng ông cũng vơi đi phần nào. Lấy hết can đảm, ông bà chạy thẳng vào hướng cây đa. Cách cây đa những mấy chục trượng, nhưng ông đã cả kinh khi thấy xác chết đang treo cổ trên cành cây. Và lỗ nhố bên dưới có đám tuần đinh đang đứng chỉ trỏ. Khi chỉ cách một đoạn tầm mấy chục bước chân, cảnh tượng kinh hoàng ấy đã hiện rõ trước mắt. Và cái xác đang thất cổ đong đưa dưới cành cây đa không ai khác chính là Tẹo. Hai mắt của Tẹo trợn trừng, mặt tím bầm vì tụ máu. Kẹo của Tẹo ngoẹo qua một bên, cái lưỡi tím thâm thè ra khỏi miệng. Trên cần cổ ngoài dấu dây thừng đang siết chặt còn hẳn lên rất nhiều vết cào, hệt như Tẹo đang cố gắng vùng vẫy trước khi bị chết. Chung quanh gốc đá đất cát bị cào tung, trên thân cây hẳn rõ những vết cào sức rất lớn, nhiều vết móng tay cứ bấu víu lại. Trong tháng giây nào đó, ông Bá Kha chợt run rẩy chân tay, hoảng hốt quay vội đi vì cảm tưởng được con người lồi tướng của thằng Tẹo vừa hướng mắt nhìn thẳng vào mình. Bên trên cây đa, cái xác còn đang đung đưa nhẹ nhẹ và tiếng dây từng ma sát vào gỗ xịt đến những tiếng kèn kẹt rợn ốc. Chứng kiến cảnh tượng tăng tốc này, bà Bá sợ hãi vội quay mặt đi. Riêng ông Bá Kha thì tâm trạng lúc này vô cùng hỗn loạn. Ông mừng thầm trong lòng vì thằng Tẹo đã chết, bí mật giết người phi tang cách đây 49 ngày sẽ chẳng còn ai hay. Song song với đó, ông Bá cũng cảm thấy vô cùng rùng mình. Ông lờ mờ cảm nhận dường như có một sự dây tâm linh vô hình dẫn thằng đầy tớ của nhà ông ra đây, rồi bắt nó thất cổ chết ở chính cảnh đa này. Nơi hoảng sợ càng lúc càng dâng lên, ông Bá sực nhớ tới sự việc kinh hoàng hôm nào. Ông hoảng hốt liếc mặt nhìn về bãi đất phía sau gốc đa, đoạn thầm thở vào khi thấy cái mộ tạm bợ chôn xác quan án vẫn chưa bị phát hiện. Vì đang tranh cử vào cái ghế chánh tổng, thế nên đứng trước tình cảnh này, rồi trong lòng không muốn ôm dung dặm bụng, nhưng ông Bá vẫn quyết định đứng ra xuất tiền mua một cỗ hòm ván rồi nhờ người trong làng đem thằng Tẹo đi chôn. Ông Bá cố tình làm vậy không phải vì xót xa cho thằng đầy tớ trung thành, mà nguyên nhân sâu xa đó là hy vọng việc làm của mình khiến cho dân làng thay đổi cách nhìn về ông, cốt là để cho con đường quan lộ của ông trở nên dễ dàng. Phía một con cáo già xảo quyệt như ông Bá, Cái chết của thằng Tẹo là vô tình trở thành một bàn đạp để giúp ông lấy lòng người một cách nhanh nhất. Đám tang của thằng Tẹo diễn ra trong một ngày lộng gió và trời đất vô cùng âm u. Có quan tài nặng nề quản thay nó được người ta đưa ra nghĩa địa chôn vội. Không kèn không trống, không nhang không đèn, cũng chẳng có thầy chùa đưa linh. Ông Bá vì muốn diễn tròn vai nên đi lẫn cùng đoàn người. Sau khi an táng xong có quan tài xuống huyệt mộ, ông cũng ném cho nó một nắm đất tiễn biệt, rồi sau đó cùng người làng dầu dĩ trở về. Cái chết của Tèo cũng như bao bóng mờ khác trong làng, theo lẽ thường thì chẳng ảnh hưởng tới ai. Nhưng khốn nạn thay, cái chết đó lại xảy ra ở cây đa thất cổ, là nơi mà người trong làng đều quan niệm là mảnh đất âm hồn, là cái cây để cho ma quỷ trú ngụ. Vậy nên cái chết của hắn là một đả kích lớn. Người ta sợ rằng cái nạn thất cổ 20 năm trước lại tiếp tục. Vậy nên bầu không khí trong làng trao đám ma sớm đã bao trùm một cảm giác rợn rợn. Trở về nhà với một tâm trạng vô cùng mâu thuẫn, suốt ngày hôm đó ông Bá không gia đình mà cứ trầm tư ở nhà. Sau đám tang, tâm trạng của bà Bá cũng bắt đầu trở nên u uất. Ngồi đối diện với chồng, bà lặng người một lúc rồi sau đó bảo: "Ông à, tôi thấy cái chết của thằng Tẹo có gì kỳ quái lắm. Một thằng như nó đang sống khỏe mạnh sao lại bỏ ra đó thất cổ. Tôi thấy..." Bà Bá ngập ngừng bỏ dở câu nói rồi đứt mắt nhìn chồng như dò xét. Ông Bá sớm hiểu tâm tư trong lòng vợ cho nên gật đầu: "Tôi cũng linh cảm cái chết của nó có gì lạ lắm. Lúc nãy bà có thấy không, ở thân cây đa có rất nhiều vết móng tay hẳn rõ. Những vết móng tay đó kéo dài từ thân cây đa lên tới nơi nó thắt cổ, liền mạch một đường không có đứt. Chẳng khác gì như bị ai đó kéo lên trên cành đa, rồi cố gắng bấu víu lấy thân cây như muốn chống lại mà không được. Tôi thì tôi cũng sợ như bà đó." Bao giờ câu nói ông bán lặng người mấy giây. Bây giờ trời cũng bắt đầu sầm tối, tôi phải tức tốc sang làng bên mời tay thầy khiển về chấn yểm lại đất cát. Cứ như vậy tôi e làm..." Không dám nói tiếp, ở bát đam chiêu dẫn mắt nhìn ra màn trời đang ngập trong một sắc đỏ. Nhưng đột nhiên bà bán níu tay của chồng nói bằng giọng thẳng thốt: "Ông à, không được đâu. Thằng Tẹo nó mới chết, bây giờ mình mời về chấn điểm đất cát, sân trong làng thế nào cũng xì xèo rằng vợ chồng mình có liên quan đến cái chết của nó. Trong làng này thiếu gì cái loại ác miệng. Nếu tin đó mà đồn ra thì bao nhiêu công sức gây dựng công từ trước đến nay đều như đổ sông đổ biển." Nhưng ngay lập tức ông Bá gạt tay của vợ ra rồi bảo: "Bà cạn nghĩ lắm. Tháng này đang là tháng cô hồn, những nhà có tiền vẫn mời thầy về cúng đất đai đó. Mình cứ vin vào cái cớ đó thì cũng chẳng sợ, chứ cứ để tình trạng để tiếp diễn tôi e là..." Ông Bá không nói gì thêm, quả quyết đứng dậy vừa lấy cây bàn toàn dựng cạnh bàn xăm xăm ra ngoài cầm. Mắng đi tầm một canh giờ sau, ông thất thểu quay trở về với một tâm trạng vô cùng lo lắng. Ông thầy cúng tên khiển nổi tiếng kẻ cao tay, có lập một điện thờ ở làng bên. Vậy mà hôm nay trùng hợp thế nào, lúc ông Bá sang tìm cậu Cảnh thì ông ta lại đi cúng ở xa. Ông Bá chỉ gửi lại lời nhắn cho một đứa tiểu đồng rồi vội trở về nhà. Vừa đưa tay tính đập cổng, ngay lập tức ông Bá gật lại khi thấy cổng không cài then trong. Vợ ông là một người vô cùng cẩn thận, vì trong nhà tích trữ quá nhiều tiền bạc, thành ra tối nào bà cũng giục thằng Tẹo đóng kỹ cổng lại. Thậm chí chính bà phải kiểm tra ngay 3 lần rồi mới an tâm đi ngủ. Này vừa đưa tay lên chạm nhẹ thì cánh cổng đã kèn kẹt mở ra. Một người kỹ tính như vợ ông không thể nào quên đóng cổng. Nhất là sau cái chết của thằng Tẹo, bà bắt đầu đâm ra lo hơn. Xin nghỉ, ông Bá rào chân tiến thẳng vào trong nhà. Thấy nhà chính chìm trong một bức màn mờ tối, ông Bá gọi vợ nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp lại. Ông tiến hẳn vào trong nhà với lấy cây đèn dầu trên bàn thờ rồi vặn sáng hết cỡ. Cầm ngọn đèn dầu trên tay, ông Bá tiến thẳng vào trong buồng nhưng không thấy tăm hơi của vợ đâu. Ông quay vội ra vườn sau tính tìm vợ, nhưng mà đột nhiên ông khựng lại rất nhanh, là vì khi dõi mắt lên trên giường, ông bàng hoàng khi thấy tấm chiếu rải rác có vài cái lá đa còn tươi nguyên đang nằm chỉnh hình trên đó. Ông Bá bần thần tiến lại run rẩy cầm một cái lá đa đưa lên ngọn đèn dầu để xem cho kỹ. Mấy cái lá đa quả thật còn rất tươi, hiện rõ một màu xanh đậm. Nhưng điều làm cho ông Bá Kha cảm thấy thắc mắc nhất, thế là kẻ nào đã đem mấy cái lá đa này vào đây? Thế đến là vợ ông đang hiện ở đâu? Linh tính mách bảo có điểm gở, Ông bá hoảng hốt chạy sang nhà hàng xóm. Đánh đồng mấy người nghe lời nhờ vả, đám người ấy cũng kết nhanh mấy bó đuốc, sau đó cùng ông chạy thục mạng ra hướng cây đa thất cổ ở đầu làng. Lao giật tới gốc đa, ông bá hoảng kinh gọi tên vợ nhưng vẫn không nghe thấy có tiếng đáp lời. Cả đám rùng mình khi đứng trước mảnh đất âm hồn này, và nỗi sợ càng đứng nhân lên khi thấy trên cành cây có một sợi dây thòng lọng ai đó đã buộc sẵn, đang đồng đưa trong gió. Ngay trên cành đa, nơi sợi dây thừng cột chặt, còn có một con chim lợn đang đứng im lìm, rụt cổ vào trong cánh, đôi mắt màu xanh như hai hòn lửa nhìn đám người đăm đăm. Mới thấy cảnh này, hồn phách cũng bán đã bày đi quá nửa. Chẳng riêng gì ông mà năm gã đàn ông có mặt tại đây cũng đều cảm thấy rùng mình. Chiều nay sau khi cắt dây thừng để đưa xác của Tẹo xuống, người làng đã đốt ngay sợi dây đó vì sợ lời nguyền oan nghiệt năm nào lại tìm về. Tại sao giờ này trên cành cây lại có một cái thòng lọng khác? Ai là người đã buộc nó đến chuyện đó? Hàng chục câu hỏi được đặt ra không một lời giải đáp. Đồng lúc đó một kẻ hoàng kinh lên tiếng: "Trời đất ơi, bà bá đây này!" Hoàng hốt chạy lại nơi phát ra tiếng kêu. Chẳng riêng gì ông bá mà ngay cả đám người làng đều cảm thấy thất kinh. Xem một mô đất nằm cách gốc đa chừng chục bước chân, bà bá đang nằm co ro, mồm bị nhét đầy đất, hai mắt nhắm nghiền. Ông bá tự mình nhặt hẳn xuống rồi xúc vợ lên, thì thấy vẫn còn hơi thở nhẹ. Ông tái mặt nhờ đám người khiêng vợ mình chạy thẳng về nhà ông thầy lang để cứu chữa. Bóng mấy người vừa khuất sau con đường đất thì cú mèo ở cạnh cây đa bất chợt tung cánh bay lên, để lại một tiếng thét ngân dài đầy ai oán, và sợi dây thừng đang đong đưa trong gió đột nhiên ngừng chuyển động. Sau khi được ông lang huân chuẩn bệnh và cắt thuốc, ông bá cũng phần nào yên tâm về tính mạng của vợ không bị ảnh hưởng. Nhưng thầm sâu trong lòng, ông lại dấy lên một nỗi hoang mang cực độ. Giờ này đứng lặng người suy ngẫm, ông bá bắt đầu sâu chuỗi tất cả sự việc quái gở. Thằng đầy tớ của ông đang khỏe mạnh đột nhiên bỏ ra cây đa thất cổ, rồi vợ ông cũng không thể nào tự mình đi ra cây đa đó. Ông bá khẳng định hai việc này chắc chắn có ma đưa lối quỷ dẫn đường. Trong một tháng giây vượt qua là một kẻ xảo quyệt, ông bá đang hiểu sự tình. Sau khi nghe ông làng nói phải để cho bà bá ở lại đây để tiện bề chăm sóc và theo dõi, ông bá lập tức cáo lui, không dám quay trở về. Ông cuống cuồng tiến sang nhà của một người họ hàng nằm ở cuối làng, định bụng nhờ người đó đưa mình đi tìm thầy trong đêm. Biết rằng có thứ ma quỷ đang tìm tới nhà, mà việc đường âm tất phải nhờ thầy cao tay mới có thể giải được. Đường từ nhà ông Lăng Huân tới họ hàng ông bá chỉ cách tầm 8-9 trượng. Hàng ngày chưa quá một khắc, ông bá đã sang tới nơi. Vậy mà đêm nay ông thấy đoạn đường này dài như lê thê. Trên con đường đất ngập trong ánh trăng đêm, giờ này chẳng còn một ai lai vãng, nhất là sau cái chết của thằng Tẹo. Ở cây đa đó thì chẳng ai đủ can đảm ra khỏi nhà, ngay cả khi trời mới sẩm tối. Ông bá dạo chậm đi nhanh hơn, lòng bấy giờ phập phồng lo sợ. Đang trong lúc bất an thì khốn nạn thay, con trăng lại bị tầng mây che khuất, và chỉ trong một cái chớp mắt, con đường đất chìm trong một không gian tối om. Mặc cho ông bá cố căng mắt như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy gì ngoài một không gian bao la bí hiểm. Gió đêm bắt đầu thốc lên dữ dội, đem theo một làn hơi lạnh cấm. Cái lạnh đó như một thực thể vô hình luồn khắp cơ thể, đến từng ngón tay ngón tấp, làm trung bá rùng mình khe khẽ. Hai bên đường từng lũy treo vang lên những tiếng cót két, tựa như là ai đó gào thét trong đêm. Hơi thở càng lúc càng khó nhọc, tâm thần ông bá càng thêm hoảng sợ. Muốn cắm đầu chạy thật nhanh nhưng đôi chân cứ cứng lại, mỗi bước di chuyển cũng trở nên nặng nề và khó khăn. May mắn thầy còn chẳng lại ló dạng khỏi tầng mây đen, tiếp tục thắt thứ ánh sáng trắng ngà bao phủ xuống con đường đất. Có chút ánh sáng, ông bá cũng cảm thấy đỡ lo được phần nào. Nhưng nỗi sợ chưa kịp nguôi đi, ngay lập tức ông giật mình khi nghe có thấy tiếng chân người vang lên sau lưng. Theo phản xạ tự nhiên, ông bá quay người lại. Ngay sau lưng của ông, cách tầm một quãng khá xa, thấp thoáng trong ánh sáng mờ nhạt, ông bá trông thấy rõ là một bóng người đứng thập thò sau một lũy tre và đang nhìn ông. Mới bắt gặp cảnh tượng này, trong lòng của ông bá khà đã dấy lên một cảm giác rùng rợn. Ông vội quay người rào chân bước đi. Cứ đường mấy thức thì lại quay lại nhìn. Không nhìn thì thôi, chỉ sau ba lần vượt đi vừa ngoái lại, ông bá nhận ra một sự việc vô cùng kỳ lạ. Kẻ sau lưng của ông tiếp tục bám theo nhưng không tiến lại gần, cứ giữ một khoảng cách nhất định. Ông đi nhanh kẻ đó đi nhanh, ông đi chậm thì kẻ đó đi chậm. Và khi ông dừng lại hẳn thì kẻ đó cũng không di chuyển nữa, vì khoảng cách quá xa thì đồng bá công nhận ra đó là ai. Nhưng trong một tiềm thức vô hình nào đó, ông vẫn lờ mờ suy đoán dáng dấp này nom rất quen mắt. Dù là một người không tin vào ma quỷ, nhưng ông bá vẫn nghe dân gian đồn đại rằng nếu đi một mình dưới đoạn đường vắng mà cảm thấy có người đi theo, để xác định kẻ đó là người hay ma, chỉ cần đứng lại sau đó gặp người nhìn qua hắn là sẽ thấy. Mới nghĩ đến đây, ông bá bây giờ đã thầm cảm thấy ớn lạnh sờn gai ốc. Nhưng chẳng hiểu do ma sư quỷ khiến như thế nào, ông lại đánh liều làm theo cách ấy. Ông bá đứng khựng lại lấy hết can đảm từ từ cúi xuống. Và ngay khi vừa nhìn qua hắn lập tức hồn vía của ông bay sạch. Lồ lồ ngay sau hắn của ông, cái bóng người ban nãy đang ngồi xổm ở đó từ bao giờ. Gương mặt không còn một chút sinh khí, thấm đẫm máu ấy làm sao mà ông bá có thể nào quên. Vì đó chính là vị quan án sát ông đang nhẫn tâm giết chết rồi phi tang ở gốc đa. Một làn sương mù từ đâu không ngừng sộc tới, bổ vây thân thể của ông. Làn sương ấy khiến cho cảnh tại con đường quạnh quẽ giờ đây ngập trong một sắc trắng đục. Và trong bức màn kỳ bí đó, ông bá nghe thấy rõ tiếng người gọi tên của mình. Thành âm thất tùng vang vọng như từ cõi địa ngục vậy. Tiếng gọi đó như mời gọi, như thúc giục ông phải đi nhanh tới mảnh đất âm hồn nơi có cây đa thất cổ. Trong đêm tối không một ai hay biết, ông bá đang trèo lên cây đa và sợi dây thòng lọng buộc sẵn trên cành như đang chờ đợi. Thất thần kéo sợi dây thừng lên, ông bá chồng vào cổ của mình rồi buông mình nhảy xuống. Nhưng ngay giây phút cái thòng lọng thít chặt vào cổ họng khiến trông nghẹt ứ, thì thần trí của ông bá trở lại tỉnh táo. Cô giấy rùa cố gắng bám chặt lấy sợi dây thừng, cố gắng đủ sức lên. Nhưng ngay giây phút đó ông nhận ra một sự thật thực sự hãi hùng. Ông bá vùng vẫy ngó xuống cả kinh, kể thấy một bàn tay với làn da trắng bệt đang túm chặt cẳng chân của mình mà ghì mạnh xuống. Và kẻ túm chặt chân cũng không ai khác, chính là vị quan án sát đã bị ông chôn ở khoảng đất cạnh gốc đa này. Mãi đến chiều ngày hôm sau, khi mà dân làng cùng một ông thầy cúng được mời tới kéo nhau ra gốc đa đó để làm lễ trừ quỷ. Khi đó cả đám phát hiện ra xác ông bá đang treo cổ lủng lẳng ở một cành đa thấp. Mấy thế cảnh này chẳng riêng gì người làng mà ngay cả ông thầy cúng ra áo túi cơm cũng sợ đến vãi cả mật. Buổi lễ trừ quỷ cũng lập tức bị hủy bỏ. Dù trong lòng rất sợ, nhưng ông Chánh vẫn lệnh cho người ta cắt dây thừng hạ xác của ông bá gà xuống. Khi cái thây vô hồn vừa nằm ra đất thì ai nấy đều cảm thấy vô cùng run sợ. Thân thể của ông bá thường ngày to béo phốp pháp, vậy mà nay trơ ra như là cái xác ve, máu huyết như là bị rút cạn. Gương mặt của ông bá nhăn nhúm đến biến dạng, trên cặp mắt trắng dã như đã muốn lồi ra khỏi tròng. Và đỉnh điểm nhất trên cổ chân của ông bá có mấy dấu ngón tay ám khói đen sì còn hiện lên rõ một một. Đám người chứng kiến cảnh đó ai nấy cũng đều hoảng sợ, không khí bao trùm một mảng u ám. Đúng lúc đó con chó của một người trong làng nãy giờ theo chủ ra đây nên đột nhiên sủa nhặng cả lên. Tiếng sủa đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của người làng. Hàng trăm cặp mắt cùng hướng lại nơi đó, ai nấy đều giật mình khi thấy con chó đang dùng hai chân trước cào lên trên một khoảng đất. Và ở cái mũi cứ điên cuồng sục sạo. Chỉ chưa đầy 10 nhịp thở sau, bên dưới lớp đất lộ ra một cánh tay của người giữa nát, bốc mùi tử khí chậm chậm. Sau khi lấy hết can đảm để đào khoảng đất đó lên, người ta phát hiện ra ở đó có một xác người đã bị chôn lấp từ bao giờ. Chứng kiến cái cảnh này, dân trong làng ai nấy đều thất kinh bắt đảm, vì không biết cái xác đó là của ai và tại sao đen lại bị đem vào đây để chôn cất. Sau cùng người ta chỉ đành gom góp tiền bạc mua một cỗ hòm ván rồi liệm thây, đoạn đem ra đồng chôn cất. Riêng xác của ông bá được một đám người khác khiêng lên một cái cáng tre để đưa về nhà. Thế nhưng mà về tới nhà thì người ta gọi mãi không thấy bà bá Kha đâu. Đến khi một kẻ đánh bạo tiến vào trong buồng thì mới kinh hãi thét lên, cắm đầu bỏ chạy. Dân làng đổ xô vào xem. Bên trên giường bà Bá Kha đang nằm chết trợn mắt, và trong miệng của bà còn đút nốt một đám đất màu vàng đậm, thứ đất mà chỉ có quanh cây đa thất cổ ở đầu làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.